Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724. Đệ 1724 chương có phải hay không điên rồi? Ngô Thanh Thiển cùng con cá nhỏ tiến vào tầng thứ 5 khói độc khu vực sau. Rõ ràng cảm giác được bốn phía trong không khí đều lưu động một cổ nùng liệt độc tố hơi thở. Con cá nhỏ, ngươi đến cực hạn sao? Tầng thứ 5 khói độc khu nội độc tố đối Ngô Thanh Thiển đã tương đối hữu dụng. Nhưng lại còn chưa đạt tới cực hạn. Con cá nhỏ thật sâu hút một mồm to độc tố cắn nuốt luyện hóa. Chủ nhân, ta cảm thấy muốn diễn hóa biến dị còn chưa đủ đâu, vậy tiếp tục đi tầng thứ 6 đi, Ngô Thanh Thiển sơ sơ đầu của nó. Lần này tiến vào khói độc khu vực trọng điểm chính là thúc đẩy con cá nhỏ biến dị. Nàng cũng nhân tiện hấp thụ nhiều ngưng tụ điểm độc tố mang đi ra ngoài. Con cá nhỏ lắc lắc cái đuôi. Hảo, màu cam cá lớn không chút nào dừng lại tiếp tục nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa Ngô Thanh Thiển tác dụng không gian năng lực thực mau liền xuyên qua tầng thứ 5 độc tố. Khu vực sử nhập tầng thứ 6, mà bên ngoài ba đạo chín đại thế lực cao tầng lại xem đến sửng sốt sửng sốt. Đại đa số nhân tâm liền một ý niệm, cái này nha đầu có phải hay không điên rồi, cư nhiên đi tầng thứ 6, ở đây đệ tử cảm xúc còn không có như vậy thâm. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá huyền u cốc khói độc đại trận. Chính là ở đây cao tầng không ít người là tự mình thể hội quá. Nhìn đến Ngô Thanh Thiển nhanh như vậy sớm đến tầng thứ 6 còn không có phát sinh chúng độc khác. Thường, lần này thật là nhịn không được kinh hãi. Chỉ là còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Chỉ thấy màu cam cá lớn vẫn chưa dừng lại. Mấy cái tuấn di phi độn lại xuyên qua tầng thứ 6 khói độc không gian tới rồi tầng thứ 7. Tiến vào tầng thứ 7 sau. Bốn phía linh khí cơ bản đã biến mất hầu như không còn. Thay thế chính là tràn ngập bốn phía độc tố. Bơi tới tiếp cận tầng thứ 8 địa phương. Con cá nhỏ hô hấp bắt đầu cảm thấy dồn dập khó khăn lên. Chủ nhân, nơi này đã là ta cực hạn, con cá nhỏ nhu nhu đồng âm truyền đến. Ta cảm giác chủ nhân ly cực hạn còn có một khoảng cách. Chủ nhân nếu không một mình đi trước tầng thứ 8 đi, trong lòng con nhịn không được có vài phần. Ảo não, là nó liên lụy chủ nhân. Ngô Thanh Thiển thân mật sờ sờ con cá nhỏ đầu. Không cần. Chúng ta liền dừng lại tại đây một tầng hấp thu luyện hóa độc tố đi. Ta nếu là một mình tiến vào tầng thứ 8 cũng quá đục lỗ, ngươi hấp thu đến không sai biệt lắm. Cho ta truyền âm, chúng ta liền đi ra ngoài, nàng lại cường điệu một câu. Con cá nhỏ hai mắt ngập nước, trong mắt toàn là đối Ngô Thanh Thiển thân mật cùng ỉ lại chi sắc. Tốt chủ nhân, ta sẽ mau chóng nhiều cắn nuốt hấp thu độc tố ân. Nhưng cũng không cần quá miễn cưỡng, tận lực liên hảo, nếu là lần này còn vô pháp diễn sinh biến gì, ta còn sẽ thưởng mặt khác biện pháp giúp ngươi, Ngô Thanh Thiển phân phó. Con cá nhỏ gật đầu, tốt chủ nhân, vì thế mọi người liền thấy màu cam cá lớn ngừng ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 chỗ giao giới. Vẫn không nhúc nhích, nó trên lưng Ngô Thanh Thiển tắc nhắm hai mắt lại, một bộ bắt đầu tu luyện bộ dáng, ngoặc kép. Mọi người thấy như vậy một màn sau nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu thế nhưng cùng nàng yêu sủng dừng lại ở tiếp cận tầng thứ 8 khói độc khu vực tu luyện. Bọn họ thật là cũng không biết muốn nói gì hảo. Nha đầu này kháng độc năng lực không khỏi cũng thật tốt quá đi, tà đạo tu la phong vị kia dẫn đầu. Mỹ diễm vũ mị nữ tử nhịn không được cảm thán. Nàng mười mấy năm trước chính là tự mình thể hội quá huyền u cốc khói độc đại trận lợi hại. Tiến vào đến tầng thứ 6 bắt đầu liền cảm thấy phi thường cố hết sức. Nhưng không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu thế nhưng có thể sớm đến tiếp cận tầng thứ 8 vị trí. Điểm này nàng đều làm không được, chính đạo vài tên cao tầng càng là giật mình không thôi. Bọn họ đều không am hiểu độc tố, sớm đến tầng thứ 7 đều sẽ nguy hiểm. Tiểu nha đầu là như thế nào làm được? Hết chương.